Nhưng nếu ngươi ra nhiều điểm cống hiến hơn so với chúng ta thì vị cường giả này tự nhiên sẽ gia nhập vào đội ngũ của các ngươi. Phương Huyền nói, ngươi, sắc mặt Liễu Sắc Phi lạnh lẽo. Phương Huyền này thật sự quá ghê tởm. Điểm cống hiến cho nhiệm vụ địa cấp hạ phẩm chỉ có 60.000. Nếu vì thuê cường giả mà tốn nhiều hơn vậy thì đội viên của mình còn được cái gì? Khi đó, liều mạng hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải bị người khác lấy hết hay sao? Đội trưởng tự chúng ta cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả thành viên Sắc Phi tiểu đội đều là nữ tử. Thực lực mỗi người đều bất phàm, chủ yếu là thần thiên vị tầng 4, tầng 5, nếu như gộp lại cùng một chỗ, cũng là một cỗ sức mạnh không nhỏ. Phương Huyền ngươi là tên hèn hạ vô sỉ. Hàn quang trong mắt Liễu Sắc Phi tràn ra, đồng thời nhìn về phía cường giả cho mình thuê, sắc mặt càng không tốt chút nào. Hiện tại nghĩ kỹ lại, sợ tất cả những thứ này đều do Phương Huyền giở trò quỷ. Hắn muốn tiểu đội của mình không làm được nhiệm vụ. Ai, Sắc Phi tiểu đội các ngươi thật sự quá nhỏ yếu. Trước đây ta đã nói, các ngươi nên dựa vào Huyền Khôi tiểu đội chúng ta. Các ngươi tuyệt đối sẽ tốt hơn so với hiện tại. Huống hồ các ngươi lại là một bầy nữ tử xinh đẹp như hoa như ngọc. Nếu như lúc thi hành nhiệm vụ bị cổ tộc bắt được. Kết cục rất thê thảm đó. Phương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Con lừa chọc, thời điểm tỏ ra châu bò đến rồi. Ngươi lên hay ta lên? Lâm Phàm nói, loại chuyện nhỏ này sao có thể làm phiền thí chủ? Một mình Bần Tăng có thể giải quyết. Lông mày Thích Già Tôn giả giãn ra, tỏ ra rất vui vẻ. Nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm trang nói. Vậy ngươi mau đi đi. Lâm Phàm nói, A-di-đà Phật, khi Liễu Sắc Phi và Phương Huyền đang tranh chấp, một tiếng Phật hiệu truyền đến. Vị nữ thí chủ này không cần tranh chấp như vậy. Loại người tâm tính hiểm ác thế này chắc sẽ gặp báo ứng. Thích Già Tôn giả dáng vẻ trang nghiêm chậm rãi đi đến. Con lừa chọc, ngươi nói cái gì? Phương Huyền nghe như thế nhất thời giận dữ. Nhưng khi cảm thụ khí tức của Thích Già, nên nín nhịn được, khí tức con lừa chọc này rất mạnh, không phải người bình thường. Thí chủ, Bần Tăng không hề nói gì cả. Thích Già Tôn giả cười nói, vị đại sư này, cảm ơn người, Liễu Sắc Phi thấy đối phương là người Phật tộc, cũng thu liễm sắc mặt, sau đó nhẹ nhàng nói, vị nữ thí chủ này, nếu nhiệm vụ khó khăn quá không bằng thuê Bần Tăng đi. Thực lực Bần Tăng tuy không mạnh nhưng cũng là thần thiên vị tầng 7. Liễu Sắc Phi vừa nghe qua, nhất thời vui vẻ, người Phật tộc trước mắt này tu vi thâm hậu, tuy rằng cùng là thần thiên vị tầng 7, nhưng còn cường đại hơn so với người lúc trước mình thuê nữa. Đại sư, vậy điểm cống hiến cần bao nhiêu? Liễu Sắc Phi biết muốn thuê một cường giả, thì điểm cống hiến không phải ít. Tuy thuê người cũng có thể dùng Thánh Dương Đan thay thế. Nhưng đa số mọi người đều muốn điểm cống hiến. Bởi vì điểm cống hiến có thể thành Thánh Dương Đan. 10.000 là đủ, Thích Già Tôn giả cười nhẹ nói ra. A, Liễu Sắc Phi sững sờ. Không nghĩ tới lại rẻ như vậy. Ngay cả Phương Huyền kia cũng không nghĩ rằng tên chọc này đưa ra giá tiện nghi như vậy. Chỉ cần 10.000 điểm cống hiến là có thể thuê được. Ha ha, không nghĩ tới người Phật tộc bây giờ đều thương hương tiếc ngọc. Lòng mang kế vạt, Phương Huyền cười nói, Liễu Sắc Phi, đừng tưởng rằng vừa tìm được một tên cường giả thần thiên vị tầng 7 là cho rằng nhiệm vụ này có thể hoàn thành 100%. Nhiệm vụ của ngươi chúng ta đã điều tra qua, độ khó so với nhiệm vụ thiên cấp hạ phẩm của chúng ta. Cũng không thấp hơn bao nhiêu, lấy thực lực của các ngươi. Sợ rằng không thể hoàn thành, Liễu Sắc Phi nhìn Phương Huyền có chút hả hê, trong lòng run lên, nhất thời có loại cảm giác không ổn, con lừa chọc nói xong chưa? Lúc này Lâm Phàm lên trước dò hỏi, Lâm thí chủ, Bần Tăng đã nói rồi giờ chỉ chờ nữ thí này chủ trả lời thôi. Thích Già Tôn giả nói, thời điểm Lâm Phàm xuất hiện làm Liễu Sắc Phi nghi hoặc một chút. Không biết họ nói vậy là có ý gì? Mà Phương Huyền nhìn Lâm Phàm cũng hơi nhướng mày, không biết người này đang làm cái gì. Em gái, nghĩ thế nào rồi, 10.000 điểm cống hiến, chúng ta liền hợp thành đội ra ngoài, hơn nữa, bảo đảm các ngươi an toàn tuyệt đối đi về trong ngày. Hiệu suất 100, Lâm Phàm nói, a, Liễu Sắc Phi sững sờ, không có kịp phản ứng lại, em gái, cho một câu trả lời đi, đến cùng có được hay không mau nói nhanh một chút, thời gian của mọi người đều quý giá như nhau, đừng chậm trễ thời gian bọn anh kiếm tiền a, cách chương.